Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1908. Khóc chuyện audio.com. Thiếu niên một bộ áo trắng. Lúc đến gần, chỉ thấy cái khuôn mặt trắng bệch tinh xảo kia hiện ra một chút ý cười. Thanh âm phảng phất thanh tuyền. Ta tới tìm Miêu ca ca. Nam tùy tùng tự nhiên là nhận ra. Vội vàng hành lễ nói. Tân công tử, nô tài đi thông báo chủ tử. Còn mời công tử chờ chốc lát. Nam tùy tùng đẩy cửa ra. Chủ tử, có người đến tìm người. Là ân công tử, Miêu nhân mặc đem đan dược đều thu hồi lại. Trên mặt không thấy vẻ kinh ngạc, chỉ là nhẹ gật đầu. Để cho hắn tiến đến. Trên bàn nước trà rót hai chén. Nam tùy tùng lui xuống. Đem cửa khép lại, Tân Tuyết Uyên che miệng khục mấy lần. Nói khẽ, nước trà này ngọt, Miêu ca ca khả năng tặng ta một chút. Miêu nhân mặc thản nhiên nói. Ta đây nước trà bất quá là lá trà phổ thông. Tân đệ đệ nói đùa, thiếu niên cong cong môi, không làm ngôn ngữ, cơ thủy yên là ngươi động tay chân. Miêu nhân mặc nói thẳng hỏi, Miêu ca ca nếu biết, cần gì phải biết rõ còn cố hỏi. Tân Tuyết Uyên trong mắt cười không ngớt, vốn liền xinh đẹp mắt, như vậy cười một tiếng, người trong lòng rất vui vẻ. Miêu nhân mặc thẳng tắp trông qua, chào mày, hắn còn sống sót, hắn có sống hay không? Liền không phải chuyện ta cần hồi đáp. Bạch y thiếu niên vuốt vuốt chén trà trong tay. Bờ môi đạm sắc nhiễm lên một tầng diễm lệ. Đôi mắt nếu tinh, để cho người ta nhìn. Sẽ chỉ thán một tiếng thật xinh đẹp. Ngươi có ý gì? Miêu nhân mặc nhăn càng chặt. Ngữ khí dính vào chút hàn ý. Hắn mặc dù ngày bình thường là có thể không tha người chút. Nhưng không đến mức để ngươi giết hắn. Bang đương. Chén trà không nhẹ không nặng rơi vào trên mặt bàn. Tân Tuyết Uyên nhấc mí mắt lên. Giống như cười mà không phải cười. Ta nếu là muốn giết. Thiên hạ này không có người ta không thể giết. Miêu nhân mặc im miệng không nói. Một hồi lâu mới nói. Ngươi hôm nay đến chính là lấy tính mạng của ta. Thiếu niên khẽ gật đầu một cái. Méo mặt một chút nói. Thông minh giống như ngươi. Tất nhiên đoán được ta sẽ đến. Vậy dĩ nhiên là hiểu được, Miêu nhân mặc hít một hơi thật sâu, ta trước kia chỉ nói ngươi chẳng qua là thích vương gia. Tâm tính thiếu niên, bây giờ nhìn đến, ta nhìn nhầm, từ vừa mới bắt đầu, đây hết thảy ngay tại trong kế hoạch của ngươi. Tân Tuyết Uyên dù bận vẫn ung dung, có chút hăng hái nhìn qua hắn, a, nói thế nào? Miêu nhân mặc lạnh lùng nói, ngươi ở vương phủ ẩn núp, nhất định có mục tiêu. Mặc kệ ngươi có cái mục tiêu gì, vương gia đối với ngươi luôn luôn thực, tiếng cười trầm thấp khẽ vang lên, thiếu niên không những không giận mà còn cười, nhìn đến các ngươi nguyên một đám, lại còn coi là thích thê chủ, ta thích nàng, tự nhiên là muốn đem đồ vật tốt nhất thiên hạ tặng cho nàng. Nói xong, ý cười phai nhạt đi, ngữ khí bạc bẽo nói, các ngươi tính là thứ gì? Cũng dám nghi vấn tình cảm ta đối với thê chủ. Mặc dù cũng không có bất kỳ động tác, có thể chỉ là nghe, liền có thể cảm nhận được cái châm như bông kia giống như tinh tế ma sát ý lạnh như băng. Miêu nhân mặc sắc mặt lập tức xanh xuống, trên tay thái dương gân xanh cùng nhau nổ lên, có chút thất thố phát ra tiếng rên rỉ, đổ nước trà nóng hổi. Ngoài cửa nam tùy tùng nghe được động tĩnh, đang muốn tiến đến, liền bị quát bảo ngưng lại. Miêu nhân mặc ngửa mặt lên. Ngươi đối với ta làm cái gì? Chấm, Tân Tuyết Uyên giống như xem kỳ thưởng thức tư thái miêu nhân mặc chật vật không chịu nổi. Cong cong đôi mắt nói. Bị bách cổ trùng chui ăn tâm mạch cảm thụ như thế nào? Miêu nhân mặc thái dương chảy ra mảng lớn mồ hôi lạnh. Sống không bằng chết, ngươi, ngươi muốn giết liền giết. Ngươi nói ta không muốn giết ngươi, chỉ bất quá hiện nay không đúng thời điểm thôi. Tân Tuyết Uyên chậm rãi nói, chỉ cần ngươi chủ động rời đi vương phủ, sau này không còn xuất hiện tại trước mặt thê chủ, ta còn có thể tha ngươi một mạng. Cách chương.